Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 361, bom năng lượng. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu nghi trùng cùng núi thịt đại chiến. Hủy thiên diệt địa, kinh khủng dị năng mở ra. Thôn thiên nạp địa, sấm sét vạn quân, vạn vật chôn vùi, phế tích mặt vô khác hoàn toàn. Bên kia rơi vào khổ chiến Trương Dịch Phong. Ở thuần thục cơ giáp chiến thần sau đó, từ từ đi ra khốn cảnh. Bùm bùm sấm sét lực tạo thành màu xanh ra trời lôi cầu. Ở xác sống cấp 5 thúc đẩy xuống. Hướng Trương Dịch Phong bay tới. Trương Dịch Phong quơ kim loại trường mâu. Cơ giáp chiến thần có thể so với cường giả cấp 6 lực lượng bùng nổ. Hư không chấn động. Trường mâu đánh ra. Ngay tức thì đem lôi cầu cắn nát. Mâu phong thế đi không giảm. Xuyên thủng xác sống cấp 5 thân thể. Máu đen cuồng phún ra. Vây công Trương Dịch Phong hai con tinh anh cấp xác sống. Gầm thét liền liền. Nhưng bởi vì lực đẩy trận cùng với lồng bảo hộ bảo vệ, căn bản không cách nào thương tổn tới Trương Dịch Phong. Mà Trương Dịch Phong cũng không kế năng lượng tiêu hao, mở hết hỏa lực, lấy thế lôi đình, đem có sấm sét dị năng xác sống cấp 5 đánh giết. Lại phải một viên tinh hạch cấp 5, thực lực đại tăng, súng laser, không thiếu tinh hạch. Trương Dịch Phong điên cuồng mở cơ giáp vũ khí, to bằng bắp đùi kích quang thúc. Giống như thần chết ánh sáng, ở chấn trong bung ra, có tốc độ dị năng thợ săn cấp 5, bị súng laser trong nháy mắt giết, cấp 5 liếm thực người muốn chạy, cũng bước thợ săn theo gót. Súng laser lợi hại là lợi hại, đó là có thể tính tiêu hao quá nhanh, liền hai pháo thì phải một viên hồng tinh cấp 4, Trương Dịch Phong bất đắc dĩ nói nhỏ, nhưng là một viên hồng tinh đổi hai viên cấp 5 lục tinh. Cuộc mua bán này ổn được lợi không lỗ. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong lại tuét miệng cười to. Bốn viên tinh hạch cấp 5 ăn xong. Trương Dịch Phong lực lượng đã là người tiến hóa cấp 5 đỉnh cấp. Chỉ kém một chân bước vào cửa là có thể bước vào người tiến hóa cấp 6 nhóm. Nhưng là cái này nửa đường xa. Nhưng là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Cần năng lượng, càng thêm khổng lồ. Tinh hạch cấp 5 à. Trương Dịch Phong ánh mắt nóng bỏng, lái cơ giáp chiến thần ở xác sống trong tìm kiếm xác sống cấp 5 bóng dáng. Thuận tiện săn giết xác sống cấp 4, lấy được nhiên liệu, ngay tại hắn giết chết thứ 8 chỉ xác sống cấp 4. Tinh hạch cấp 5 không có chút nào thu hoạch lúc đó. Hắn thấy một đạo màu hồng bóng người, ở bóng người trong qua lại, thu cắt loài người người tiến hóa sinh mạng. Thì Vương Lam, thấy Lam. Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh như băng, nâng lên cánh tay phải, laser phát xạ khí điên cuồng xúc năng, một đạo nhợt nhạt kích quang thúc, lấy tốc độ ánh sáng bắn ra, bất quá rất tiếc là, kích quang thúc đánh hụt, thì Vương Lam ở thời khắc mấu chốt biến mất, không gian di chuyển, tốt nghịch thiên A, Trương Dịch Phong đặc biệt không biết làm sao, thì Vương Lam thực lực, rất cường đại. Nhưng muốn cùng năng lượng đầy đủ cơ giáp chiến thần ganh đua cao thấp, còn kém rất xa, nhưng là Thi Vương Lam dị năng, quá nghịch thiên, người khác muốn giết nàng, tựa hồ cũng rất khó khăn, nàng muốn đi ai cũng không ngăn được, xem ra chỉ có trở niệm lực binh khí tu luyện tới đại thành, mới có thể tiêu diệt nàng. Trương Dịch Phong ánh mắt lóe lên, Thi Vương Lam bóng người, xuất hiện ở cao ốc trên. Trên cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong, nàng xanh lá đá quý vậy con ngươi, lóe lên tí ti sợ hãi. Mới vừa rồi nếu không phải nàng lòng có cảm giác, sử dụng không gian di chuyển, mới vừa rồi vậy đạo kích quang thúc, coi như không giết chết nàng, cũng có thể đem nàng bị thương nặng. Nghĩ tới đây, thì Vương Lam tức giận vô cùng, nàng là chấn vua, núi thịt y thái cũng cam tâm tình nguyện làm nàng tiểu đệ. Nhưng mà từ gặp Trương Dịch Phong, mọi chuyện không thuận, nhiều lần ở tay hắn bên trong thua thiệt, lần này lại là thiếu chút nữa tiêu diệt nàng. Hống, Lam đứng ở lầu chót, hướng Trương Dịch Phong gầm thét, bệnh thần kinh. Trương Dịch Phong giễu cợt, tạm thời không giết được nàng, vậy thì không được lãng phí thời gian, bắt chặt thời gian săn giết xác sống cấp 5 mới là chuyện khẩn yếu. coi thường thi vương Lam khiêu khích. Trương Dịch Phong xoay người rời đi, nhìn hắn hình bóng, Lam hơi sững sờ. Ở xác sống đại quân trong nhàn đình mạn bộ, Trương Dịch Phong không phát hiện xác sống cấp 5 bóng dáng, đặc biệt buồn rầu. Mã Tư Thuần, Bạch Linh bọn họ 6 người chiến đấu đã đến gần hồi cuối, loài người trả giá cao cũng rất thảm nặng. Trương Dịch Phong quyết định thu tay lại, đánh xong, rút lui, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đoàn lính đánh thuê cùng với đội cảnh vệ người bắt đầu thoát khỏi dây dưa không ngớt xác sống đại quân, hướng quốc lộ lui bước. 6 vị chiến sĩ cơ giáp đang hàm chiến, nghe được Trương Dịch Phong thanh âm, trong lòng rét một cái, đem cơ giáp chiến thần uy lực thúc dục đến mức tận cùng, đánh giết xác sống cấp 5, nhặt lên tinh hạch liền chạy ngược về. Thoáng chốc ở giữa thảm thiết chiến trường xuất hiện một màn quỷ dị, loài người người tiến hóa, tộc côn trùng đại quân thật giống như tháo lui, xác sống đại quân đuổi tận cùng không buông. 7 vị chiến sĩ cơ giáp trôi lơ lửng ở trên không, nhìn dưới chân cuồn cuộn mà qua xác sống đại quân, lộ ra lạnh như băng nụ cười. Bắt đầu đi, Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Nghe vậy, 6 vị chiến sĩ cơ giáp hội ý gật đầu, thu hồi vũ khí, xòe bàn tay ra, một cái chừng hạt gạo màu u lam năng lượng cầu hiện lên, sau đó chậm chạp lớn mạnh. Đây là cơ giáp chiến thần trang bị năng lượng vũ khí. Năng lượng vũ khí là thông qua nhân công hợp thành nguyên tố ai hóa hợp vật, đem ở mạnh từ trường trong thêm nóng đến mấy chục triệu độ nhiệt độ cao, sau đó ai trở nên vô cùng không ổn định, hơn nữa có cực cao năng lượng. Nghe nói năng lượng vũ khí đơn vị diện tích lực tàn phá có thể so với bom nguyên tử, nhưng là bởi vì cơ giáp chiến thần kim loại nguyên liệu cùng với năng lượng chuyển đổi trang trí hạn chế, cơ giáp bom năng lượng uy lực kém hơn thật đang bom năng lượng uy lực. Dù vậy, đó cũng là tương đương kinh người. Trên lầu chót, Lam chú ý tới loài người kỳ quái cử động, màu xanh lá cây con ngươi lộ ra hoang mang vẻ. Nhưng khi nàng nhìn thấy Trương Dịch Phong trong tay năng lượng cầu đang lấy tốc độ cực nhanh bành trướng trước, sắc mặt đại biến. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng năng lượng cầu trong giật tản ra ngoài năng lượng như cũ để cho nàng tâm kinh đảm hàn. Thi vương Lam đứng ở lầu chót, sau lưng là sáng ngời mặt trời, màu hồng đồ thể thao, tuyệt đẹp dung nhan. Một màn này cảnh tượng giống như mặt trời nữ thần tranh sơn dầu, thánh khiết mà cao quý. Nhưng là Lam trên mặt không có thần linh lạnh lùng, có chẳng qua là vô cùng vô tận lo âu. Nàng phát ra vương giả chi âm, kêu gọi đồng loại mình cách xa những loài người nguy hiểm này. Không hổ là vương cấp xác sống, linh giác rất bén nhạy à, Trương Dịch Phong thán phục lên tiếng. Đáng tiếc đã quá muộn, người như thế lợi hại, bố cái đầu tiên bom năng lượng liền đưa cho ngươi đi. Trương Dịch Phong lãnh khóc cười, nâng năng lượng cầu hướng thi vương Lam đập tới. Năng lượng cầu giống như duyên cầu vậy, vạch qua hư không, rơi vào tầng lầu trong. Thi vương Lam phát ra hoảng sợ gầm to, bóng người ngay tức thì biến mất. Bào, vô thanh vô tức, bom năng lượng nổ, thực chất vậy năng lượng dư âm cuốn ra, cao ốc không tiếng động sụp đổ, giống như tung lên dáng vóc to vòi rồng, bụi mù ngưng kết tựa như thần long, phóng lên cao, chu vi 200 mét, hết thảy kiến trúc, sinh mạng, hoàn toàn biến mất, mặt đất nám đen, khói dày đặc cuồn cuộn. Nhìn bom năng lượng hủy diệt uy lực, Trương Dịch Phong ánh mắt hơi chập chờn, chốc lát lại trở nên lạnh lùng. Người phía sau loại người tiến hóa trợn mắt hốc mồm, câm như hến, đã bị bom năng lượng uy lực sợ choáng váng. Đừng nhàn rỗi, động thủ đi, Trương Dịch Phong khẽ cười nhắc nhở bên người 6 vị có chút ngẩn người chiến sĩ cơ giáp. Có thể bọn họ cũng không nghĩ tới bom năng lượng uy lực sẽ như thế khủng bố. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http